51. Thiền sư Thủ Tuần Phật Đăng ở Hà Sơn. Sư con nhà họ Thí, quê ở quận Chi. Trước đến tham vấn thiền sư anh ở Quảng Giám mà không khế hội, sư sang chùa Thái Bình theo chúng thưa hỏi, vẫn không có chỗ vào. Sư bèn cột một cái chăn lại thệ rằng: đời này nếu không triệt thì chẳng trải cái chăn này. Khi ấy sư ngày ngồi đêm đứng như đi chôn ma mẹ. Trải qua 49 ngày, chợt Phật giám thường đường nói: sum la cùng dạng tượng là sở ấn của một pháp. Sư liền đốn ngộ đến yết kiến Phật giám. Phật giám nói: đáng tiếc một viên minh châu bị gã phong điên này lượm được. Bèn hỏi sư. Linh Vân nói: sau ngày thấy được hoa đào ấy, thẳng đến ngày nay vẫn chẳng nghi. Thế nào là chỗ không nghi của Linh Vân? Sư thưa: chớ nói Linh Vân chẳng nghi, chính này tìm chỗ nghi trọn không thể được. Phật giám bảo: Quyền Sa nói đúng đắn, rất đúng đắn. Giám bảo lão huynh còn chưa triệt. Trong đây chỗ nào kia chưa triệt? Sư thưa: biết rõ hòa thượng tâm lão bà tha thiết. Phật giám nhận đó, sư lễ bái đứng dậy trình kệ: ngày trọn nhìn trời chẳng ngước đầu, hoa đào lã tả mới đưa trồng. Dù anh lại có che trời lưới, thoát được lao quan tức liền thôi. Phật giám dặn dò kiến hộ trì. Đêm ấy Phật giám to tiếng nói với chúng: khi này thượng tọa tuân ẩn ngủ đi dậy. Viên Ngộ nghe được nghi chưa đúng, bèn nói: ta phải khám qua mới được. Bèn sai người mời sư đến. Cùng sư đi vào núi, bỗng đến một cái đầm. Viên Ngộ xô sư té xuống nước. Viên Ngộ đứng trên hỏi: ngưu đầu khi chưa thấy tứ tổ thì thế nào? Sư đáp: đầm sâu cá tụ. Viên Ngộ hỏi: sau khi thấy thế nào? Sư đáp: cây cao giờ gió. Viên Ngộ hỏi: khi thấy cùng chưa thấy thì thế nào? Sư đáp: duỗi chân ở trong rút chân. Viên Ngộ rất khen ngợi. Phật giám dời đến Tương Sơn, sai sư phân tòa thuyết pháp. Kể sư trụ Hòa Sơn ở Lô Lăng, sư thối Hòa Sơn lui về cố hương ở ẩn. Tăng tục đón sư ở chùa Thiên Thánh, sau sư trụ Hà Sơn và Thiên Ninh. Sư thượng đường, cây dùi xoay, chiếc búa ở núi, Phật tổ ra đời chưa dễ cho. Dù khiến đề hồ đầy thế gian, ông không bát báo làm sao lấy. A ha ha, thần sơn đập lưới, đạo ngô múa, dưa ngọt tột gốc ngọt, dừa đắng rễ cũng đắng. Sư thượng đường nhắc thoại bà già Thiêu Am. Sư nói: phò tông lập giáo phải là người kia. Ông xem bà già nọ tuy là nữ nhân vẫn có tác lược trượng phu, 20 năm hao dầu tốn tương vẫn là khá biết. Một hôm nhằm trên dầu sào trăm làm cái rơi mất. Dù được dùng tận bình sinh khí lực, trong đầu tự chẳng phải kẻ tục biết, cơ tưởng là khéo trọn là dụng. Song tuy như thế, các người cần hội chăng? Sao tuyết mới biết sức tùng bá, việc khó mới thấy tâm trượng phu. Sư thượng đường, Như Lai thiền tổ sư đạo, tối kỵ đem tâm bên ngoài thảo. Từ cửa mà được tức phi trần, hoàn toàn chung kính trong y báo. Hàng thiền gia phải đến sớm, mở toàn cây chuốc cửa tổ sư. giặt giũ nhiều năm chiếc áo vải. Tại quấy khen chê, gửi cho không, đứng rộng ngang dài lẫn nhau tốt. Anh chẳng thấy Hàng Sơn lão trọn ngày vui cười năm dài quét. Người hỏi trong kia việc thế nào? Giao ruộng quan chẳng lựa, nắm lấy đưa ra cỏ. Tham: Tăng hỏi: Thế nào là khách trong khách? Sư đáp: Đường khách như trời dài, cửa hầu tợ biển sâu. Tăng hỏi: Thế nào là khách trong chủ? Sư đáp: Dài nhân chỗ tiễn khách, nhớ được khi nhà riêng. Tăng hỏi: Thế nào là chủ trong khách? Sư đáp: Gặp nhau chẳng thiết hỏi tiền trình. Tăng hỏi: Thế nào là chủ trong chủ? Sư đáp: Một sớm quyền tổ lệnh, ai là người xuất đầu? Tăng hỏi: Khách chủ đã nhờ thầy chỉ dạy, hướng thượng tôn thừa việc thế nào? Sư đáp: Biển cả nếu biết đủ, trăm sông phải ngược dòng. Tăng lễ bái. Sư nói: Thượng tọa tuần 30 năm học được đấy. Sư thường bảo chúng: Huynh đệ, như có chỗ tỉnh ngộ, chẳng nề thời tiết nhân duyên, mời đến bày cái tin tức. Đêm tuyết có vị tăng đến gõ cửa phương trượng. Sư dậy cầm đuốc nghiêm chỉnh nạt rằng: Tuyết dày nửa đêm, cầu giải quyết tình nghi, tại sao mà chẳng đủ oai nghi? Tăng ngoái xem chiếc áo. Sư đuổi ra khỏi diện. Mỗi khi nói với chúng, sư nói: Tiên sư chỉ 59, tôi 56 vậy, ngày lại không nhiều. Niên hiệu Thiệu Hưng năm Giáp Dần, ngày giải chế. Sư thối tịch ở Thiên Ninh. Sư bảo Sông Hòa cư sĩ Trịnh Tích rằng: Ngày 8 tháng 10 là kỵ Phật giám, ắt tôi thời chí. Sư xin về Chương Nam. Ngày 4 tháng 10, Trịnh Công sai em là Tăng Đạo Như đến thăm. Sư bảo: Ông đến rất đúng lúc, trước một ngày cũng chẳng tốt, sau một ngày sai qua rồi. Tôi tuy cùng Phật giám đồng điều sinh trọn, chẳng cùng đồng điều tử. Sáng mai nên vì ta tìm một chiếc thuyền nhỏ đến. Đạo Như hỏi: Cần dài hay cần cao? Sư bảo: Cao chừng 5 thước. Qua 3 ngày, lúc gà gáy sáng, sư ngồi ngay thẳng như thường. Thị giả xin để kệ. Sư bảo: Chẳng từng làm được. Nói xong, sư tịch: Đệ tử quá thiêu, chiếc lưỡi vẫn còn. 52. Thiền sư Sĩ Khuê Trúc Am ở Long Tường. Sư có nhà họ Sử ở Thành Đô. Buổi đầu sư nương thầy Tôn Nhã ở chùa Đại Từ. Tâm say Lăng Nghiêm, trải qua 5 năm, sư đi dạo phương Nam yết kiến các hàng tôn túc, rồi mới đến Long Môn. Sư đem chỗ bình thường sở đắc bạch Phật Nhãn. Phật Nhãn bảo: Ông hiểu tâm đã tột, chỉ thiếu gắng sức mở mắt thôi. Sư bèn vào nhà ban chức sự. Một hôm, sư đứng hầu hỏi rằng: Khi tuyệt đối đãi thì thế nào? Phật Nhãn đáp: Giống hệt ông trong tăng đường bạch duy. Sư mờ mịt. Đến chiều, Phật Nhãn vào nhà ban chức sự. Sư đem thoại khi sáng hỏi. Phật Nhãn bảo: Ngôn ngữ nhàn. Ngay lời này sư đại ngộ. Cuối niên hiệu Chánh Hòa 1116, sư trụ trì ở Thiên Ninh, từng dời đến nhiều ngôi danh lam. Khoảng niên hiệu Thiệu Hưng 1131-1163, sư dân chiếu đến khai sơn chùa Năng Nhơn ở Nhạn Đăng. Khi ấy Chân Yết ở Giang Tâm nghe sư đến, e duyên pháp chưa chín đặc biệt qua sông đón sư về phương trượng lạy chính lạy để dẫn dụ người xứ Ôn. Do đó dân chúng họp nhau quy kính, chưa xem giấy cử, đồ chúng kia sợ hành quy pháp, giữa đêm phóng lửa đốt. Ngôi chùa trở thành một đống ngói gạch dụng, sư cột chùm cây làm thất, đăng tòa dạy chúng. Thích Nhàn chẳng đánh trống cổ sơn, Dưỡng Già lại xem núi Nhạn Đăng, gác đẹp lầu to toàn chẳng thấy. Bên suối nhà tranh hai ba căn, lại có người cùng chung ra tay chăng? Sư hét một hét xuống tòa, tín thí đến nghe pháp, góp sức xây dựng chưa bao lâu thành ngôi chùa khang trang. Kể đó sư bị bổ đến gian tâm. Sư thượng đường: muôn năm một niệm, một niệm muôn năm, hòa y trong buồn lẫn, rửa chân trên giường ngủ, việc đã trải qua chỉ như hiện nay, biển cả sóng to dỗ, tiểu nhân tớt vuông sâu. Sư cầm gậy lên nói: cả thấy các người chưa được lối vào, cần phải được lối vào. Đã được lối vào, cần phải có con đường xuất thân mới được. Đại chúng, thế nào là một con đường xuất thân? Sư im lặng giây lâu, nói: tùng hiện đấy khe tuyết khó đè, bên trời gió thổi trăng nào động. Sư chao cây gậy một cái, xuống tòa. Sư thượng đường: muôn cơ chẳng đến, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, một câu hiện bày, đầu đội trời, chân đạp đất. Các ông chỉ biết ngày nay là mùng một tháng năm, đâu chẳng biết quả vàng nửa đêm đi gấp gấp, thỏ ngọc ngày mai biển đông lên. Sư lấy Phật tử gõ giường thiền một cái, xuống tòa. Sư thượng đường: rõ ràng không ngộ, có pháp tức mê, các người nằm trong ấy lập chẳng được, các người nhầm trong ấy trụ chẳng được. Nếu lập thì nguy, nếu trụ thì mù. Cần phải ý chẳng dừng quyền, câu chẳng dừng ý, dụng chẳng dừng cơ. Ba điều này đã rõ, tất cả chỗ không nên bó buộc, tự nhiên hiện tiền, chẳng phải chiếu cố tự nhiên minh bạch. Tuy nhiên như thế lại phải biết có việc hướng thượng, mưa lâu chẳng tạnh. Dốt. Sư thượng đường: một lá rụng thiên hạ thu muốn cùng ngang dặm mắt, lại lên một tầng lầu, một hạt bụi giấy đại địa thâu, gia châu đánh voi lớn, thiểm phủ tấm trầu sắt, kẻ sáng mắt nên làm sao? Sư im lặng giây lâu nói: hạng lâu mái thềm vắng, cầu trôi nước chẳng trôi. Sư chào cây gậy, xuống tòa. Sư thượng đường: kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến dù ly kiến, kiến bất năng cập. Hoa rơi có ý theo dòng nước vô tình luyến hoa rơi. Các cái có thể trả tự nhiên, chẳng phải ông. Cái chẳng bị ông trả, chẳng phải ông là ai. Thường hận xuân về không chỗ kiếm, đâu ngờ chuyển nhập trong đây rồi. Sư hét một tiếng nói: sau 30 năm, chớ nói chùa Năng Nhơn dạy phá hoại nam nữ nhà ngươi. Tăng hỏi: thế nào là ý tổ sư Tây Sang? Sư đáp: nhà Đông đốt đèn, nhà Tây ngồi tối. Tăng hỏi: chưa biết ý chỉ thế nào? Sư đáp: ngựa nên gác yên, lừa nên cột dây. Tăng lễ bái. Sư bảo: thiền tăng lanh lợi, chỉ tiêu một cái. Sư bèn nói: ngựa nên gác yên, lừa nên cột dây. Thiền tăng lanh lợi, chỉ tiêu một cái. Dù khiến nhà Đông đốt đèn sáng, chưa hẳn nhà Tây ngồi trong tối. Tây sang ý chỉ hỏi thế nào? Ông thầy lắm mồm tự chuốc họa. Tăng hỏi: thế nào là đệ nhất nghĩa? Sư đáp: ông hỏi ấy là đệ nhị nghĩa. Tăng hỏi: con chó lại có Phật tính hay không? Triệu Châu nói: không. Ý chỉ thế nào? Sư đáp: một phen bị rắn cắn, sợ thấy dây giếng đứt. Tăng hỏi: chim én sâu bàn thực tướng, khéo nói pháp yếu, lý này thế nào? Sư đáp: chẳng bằng nhạn ngậm lao. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: con rùa cửa động hoa dương. Tăng hỏi: Tổ Đạt Ma xoay mặt vào vách, ý chỉ thế nào? Sư đáp: kim mộc thủy hỏa thổ, sau La Hầu kế đồ. Tăng hỏi: câu có câu không, như bìm nương cây là thế nào? Sư đáp: làm giặc lòng người rỗng. Tăng hỏi: quốc sư ba phen gọi thì giả lại là sao? Sư đáp: đánh trống khỉ đùa giỡn, trống dở khỉ chạy tan. Đến ngày 18 tháng 7 năm Bính Dần, sư gọi trưởng lão Tông Phạm đến dặn dò việc sau. Hôm sau, sư tấm gội đánh chuông họp chúng, đến tòa ngồi yên thì tịch. 53. Thiền sư Pháp Trung Mục Am ở Hoàng Long. Sư con nhà họ Đào, quê ở Tứ Minh. Năm 19 tuổi, sư thi kinh được độ làm tăng. Buổi đầu, sư tập Thiên Tha giáo, ngộ được yếu chỉ nhất tâm tam quán, song chưa có thể mất dấu. Sư khắp tham các bậc danh túc, đến lòng mùn, sư xem xe nước xoay, liền ngộ được tâm yếu. Sư thuật kệ: chuyển đại pháp luân, trước mắt bao trong, lại hỏi thế nào? Nước đẩy xe đá. Sư trình Phật nhãn. Phật nhãn hỏi: trong kia việc thế nào? Sư thưa: dưới khe nước thường chảy. Phật nhãn nói: ta có một câu rốt sao, đợi phân phó cho ông. Sư liền bịt tay mà đi. Sau sư đến Lô Sơn, ở trong cây khô tại Đồng An, tuyệt thực ngồi lặng lẽ. Khoảng niên hiệu Tuyên Hòa 1119-1125, dùng tương đàm đại hạn, dân chúng cầu đảo mà không mưa. Sư liền nhảy vào Long Uyên hô to: nghiệp súc nên mưa một thước. Liền đó trời mưa. Sư ở Nam Nhạc, mỗi khi đi cưỡi cọp mà dạo. Những hàng nho thích nhìn theo làng bụi mà lễ bái. Sau sư trụ ở Hoàng Long, sư thượng đường. Trương Công uống rượu, Lý Công say. Lý Công say tỉnh hỏi Trương Công, vừa khiến Trương Công vẻ không vui. Vẻ không vui chẳng tăng về nhà ngủ. Sư thượng đường: hôm nay nửa tháng giêng, có việc gì anh Đoạn? Tối kỵ hai tròng mắt, bị người đốt đèn chích. Sư thượng đường: ta có một câu ấy, chẳng nhờ miệng chư thánh, chẳng động lưỡi chính mình, chẳng tiếng hơi ra vào, phi tình thức phân biệt. Giả sử tịnh danh ngậm miệng nơi tỳ gia, Thích Ca đóng thức nơi ma kiệt, giống hệt bịt tai nghe linh, chưa khỏi tiết lộ thiên cơ. Dù cho Đức Sơn vào cửa liền đánh, Lâm Tế vào cửa liền hét, nếu nhầm dưới cửa Mục Am, kiểm điểm đem lại chỉ là một cây cột. Ngàn thứ ngôn muôn cách nói, chỉ cốt dạy anh nhà mình hết. Mặc tình đại địa hư không, bảy lồi tám lõm. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: chớ nhầm bên ngoài tìm. Tăng hỏi: thế nào là tâm? Sư đáp: chớ nhầm bên ngoài tìm. Tăng hỏi: thế nào là đạo? Sư đáp: chớ nhầm bên ngoài thảo. Tăng hỏi: thế nào là thiền? Sư đáp: chớ nhầm bên ngoài mà truyền. Tăng hỏi: cứu cánh thế nào? Sư đáp: chỗ lặng tác bà ha. Tăng hỏi: đại chúng nhóm họp, thỉnh thầy cử sướng. Sư dựng đứng cây Phất tử. Tăng thưa: xin thầy lại bày phương tiện. Sư gõ giường thiền một cái. Sau sư thị tịch, đồ chúng xây tháp tại động Hương Nguyên. 54. Thiền sư đạo hạnh Tuyết Đường ở Ô Cự. Sư Hòa Diệp quê ở Sử Châu, nương thiền sư Anh ở Phổ Chiếu Thất Châu được độ. Sư đến tham vấn Phật Nhãn. Một hôm, sư nghe Phật Nhãn nhắc câu chuyện quyền sa chạm đến ngón chân, liền đại ngộ. Sau khi sư trụ thượng đường, hội tức liền hội ngọc vốn không tỳ, nếu nói chẳng hội tai cối sinh hoa. Thử hỏi, 9 năm xoay mặt vào mặt, sao bằng đại hội niêm hoa? Sư Nam Minh thương xót thế ấy, cũng là thuận gió ném cát. Tham sư thượng đường: mây che đỉnh núi, trăm chim tiếng im, trăng ẩn đầm lạnh, châu rồng tự chói. Chính khi thế ấy, liền được kèo đá, bỗng nhiên đại ngộ. Động đá chống dậy thôi tên, hư không mở miệng làm chứng. Khe bắt thầy, đá gật đầu. Mọi người thấy ở trong ấy ngủ khò, cười chết trâu sát thiểm phủ. Sư thượng đường: Phật nói, ba thừa 12 phần giáo đốn tiệm thiên duyên. Người si trước mặt chẳng được nói mộng, tổ sư Tây sang chỉ thẳng tâm người thấy tính thành Phật. Người si trước mặt chẳng được nói mộng, lâm tế tam quyền, dân môn tam cú, đồng sơn ngũ dị. Người si trước mặt chẳng được nói mộng. Sư Nam Minh nói thế ấy, lại khỏi bị người kiểm trách hay không? Sở dĩ cổ nhân nói, người mấy đá giống như ông, cũng biết sướng bài ca. Ông nếu giống người đá, tuyết khúc cũng nên hòa. Lại có hòa tuyết khúc hay chăng? Nếu có, kêu lại cùng lão tăng rửa chân. Sư thượng đường: khắp thân là miệng nói được phân nửa, khắp thân là mắt dùng được một cây. Chỗ dùng chẳng đến nói có dư, chỗ nói không đến dùng không hết. Vì thế nói, đang dùng không nói, đang nói không dùng. Dùng nói đồng thời, dùng nói chẳng đồng thời. Các người nếu có nghĩ nghị, tây phòng dưới gót chân ông. Sư đến quốc thành, chúng thỉnh thượng đường. Câu cũng các ý, cũng các. Chỗ bạc hào, bạc ly, như non, như núi. Câu cũng đến, ý cũng đến. Chỗ như non, như núi, bạc hào, bạc ly. Nếu chợt đẩy ra một lối, ý câu đều đến, đều chẳng đến. Đều cắt, đều chẳng cắt. Dù được ngoài 3 câu bạc lao quan, ngoài 6 câu không tiêu đích, chính khi thấy ấy, một câu làm sao nói? Nghiêng chè đồng đường chẳng đồng dấu, cùng nhau nắm tay lên đài cao. Sư thượng đường nhắc Triệu Châu dạy chúng nói, lão tăng trừ đi 2 thời cơm cháo là chỗ tạp dụng tâm. Sư bảo, hôm nay sáng tháng 6, cư sĩ đánh trống trưởng lão đăng đường, cả thảy các người thảy đến trong đây tạp dụng tâm. Sư thượng đường nhắc tăng hỏi dân môn, thế nào là câu kinh người? Dân môn đáp, gian. Sư bảo, câu dân môn đáp vị tăng này chẳng được liền thôi, lại hô hào cơm cháo để hợp bình sinh. Sư thượng đường, hoàng mai mưa mạch thu hàng, thế ấy hội rất vô đoan. Thời tiết nhân duyên, nghĩa Phật tính, cả thảy đều là đầu lâu khô. Sư dạy chúng nhắc Hòa Thượng Cơ hỏi tăng: thiền lấy gì làm nghĩa? Chúng hạ ngữ đều không hợp lý. Tăng thỉnh ít Hòa Thượng Cơ. Hòa Thượng Cơ thay rằng: lấy chê bai làm nghĩa. Sư bảo: chư Phật ba đời là chê bai, 28 vị tổ ở Tây Thiền là chê bai, 6 vị tổ ở Trung Hoa là chê bai, Hòa Thượng khắp thiên hạ là chê bai, các người là chê bai, Sơn Tăng là chê bai. Trong đây lại có người chẳng chê bai hay không? Bàn Huyền nói diệu hà sa số, đâu giống sông Phong chê được gần. Sư có chút bệnh, đệ tử giáo thọ Uông Công Kiều đến thăm. Sư đem việc sau dặn dò xong, để kệ rằng: biết thì biết bổn tâm mình, thấy thì thấy bổn tính mình. Biết được bổn tâm bổn tính chính là tông môn đại bệnh. Hôm sau, sư tắm gội mặc y phục, ngồi kiết già thị tịch. 55. Thiền sư Minh Biện Chánh Đường ở Đạo Tràng. Sư Hoài Du quê ở Bổn Quận, thuở nhỏ thờ thiền sư Uẩn ở Báo Bổn, đến được thọ giới cụ túc. Sau sư dạo đi tham vấn các bậc tôn túc, đến Tây Kinh ở Thiếu Lâm, nghe vị tăng nhắc Phật Nhãn dùng cổ thi phát minh vua nước Kế Tân chém tôn giả sư tử rằng: đầu sông Dương Tử, Dương Liễu Xuân, hoa dương buồn chết, người qua sông, một tiếng sáo tây, lìa trạm tối, anh đến Tiêu Tương, tôi đến Tần. Sư thầm có chỗ khế hội, sư liền tìm đến Long Môn xin vào thất. Phật Nhãn hỏi: từ trước tổ sư nhân duyên sách vở cho ông hiểu được. Chợt đưa nắm tay hỏi: cái này tại sao gọi là nắm? Sư toan đáp. Phật Nhãn buồn miệng sư nói: chẳng được khởi đạo lý. Khi ấy sư chống bỏ tri kiến. Sau khi sư trụ thượng đường, bên miệng cọp mạnh lượm được, trên đầu rắn độc an bài, lại chẳng đóng cột dời thuyền, xoay đầu riêng có sinh nhai. Bà già bị ta khám phá xong, trong diện đại bi có làng trai. Sư thượng đường: tình ngủ nhãn phúng vàng xuân sắc chiếu, đắc ngủ lực thổi rơi hoa đào biết, duy chứng mới biết khó thể lường. Sư trao cây gậy nói: một mảnh người nào được truyền mười dạng nhà. Sư thượng đường: hoa nở trên gò tơ liễu bên hồ, hoàng oanh điệu đàn thuốc dạ, cỏ thơm vào câu tạ công. Nào hẳn nghe tiếng ngộ đạo, thấy sắc minh tâm, chẳng những trên nước tiềm bọt, đã là trong mắt dính bụi. Sư dạch ngực nói: các ông hãy xem thân sắc vàng tía của ta đi, ngày nay ác còn ngày mai thì không. Giống như không có gió nổi sóng, toàn chẳng biết hổ thẹn. Hãy nói việc ngày nay là thế nào? Khéo kẻ mê gặp đạt ma, chẳng biết ai hiểu tiếp nối. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư bèn khẩy móng tay ba cái. Tăng hỏi: nói nín kẹt ly di, thế nào là thông chẳng phạm? Sư đáp: thân ngang ngoài tam giới, riêng thoát trước muôn cơ. Tăng hỏi: chỉ như Phong Nguyệt nói, thường nhớ Giang Nam trong tháng ba, chả cũ hót chúng trăm hoa ngát, lại là sao? Sư đáp: nói cái gã chẳng nứt cục ấy làm gì. Tăng hỏi: tre gầy gió nam lây nhẹ nhẹ, trăm hoa đầy đất nhạt từ từ. Sư hỏi: ông nhầm chỗ nào thấy Phong Nguyệt? Tăng thưa: trong tay trong mắt rất thích thú. Sư bảo: nghĩ lường không giao thiệp. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp, không củi lửa mạnh đốt. Tăng hỏi, thế nào là Pháp? Sư đáp, nghèo làm trong giá giàu. Tăng hỏi, thế nào là Tăng? Sư đáp, bà già bán quạt tây che trời. Tăng hỏi, thế nào là lật cước bồng của Hòa Thượng? Sư bảo, chẳng đáp thoại này. Tăng hỏi, về sao chẳng đáp? Sư cười to nói, nuốt chẳng vô, mửa chẳng ra. Ngày kỵ Phật nhãn, sư niêm hương, Hòa Thượng Long Môn Xiển Đề lạo đảo, chẳng tin Phật Pháp diệt trừ thiền đạo. Đập dở Tỳ Lô Cổng tiến lên, con mèo rửa mặt, tự nói tốt. Một cây hương trầm đốt trên lò, khéo tay dạch ngực luống sâu thảm. Sư quơ tay nói, thôi buồn thảm. Sư lấy tòa cụ giác lên dài, làm người nữ lại nói, chớ lạ trong phòng con dâu, phạm đến đại nhân tốt. Sư làm bài tán đạt ma rằng, trước gác thăng nguyên bối rối, bờ ngọn lạc dương trái bày, gia tủy truyền thành nói cán, chiếc giày không đâu chôn vùi. Chẳng phải một phen xương lành buốt, đâu được qua may ngát mùi thơm. Sắp lâm chung, sư đang tòa cầm cái gậy lia bên trái một cái, nói, 32 tướng không tướng này. Sư lia bên phải một cái nói, 80 vẻ đẹp không đẹp này. Cây viết tăng giàu vẻ chẳng thành, chỉ cùng bày ra cỏ khô. Sư lại lia một cái nhìn đại chúng nói, chớ áo não, thẳng đầy thừa kế thôi lại thảo. Sư xuống tòa về phương trượng, ngồi kiết già ngay thẳng thị tịch